Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thứ 717 chương ta thích ngươi. Mặc Triết Ngạn ly khai cước bộ cứ như vậy cứng lại. Quả thực so với chính mình năm đó luyến ái lúc còn không bình tĩnh. Quay đầu, nhìn phía sau kia hai tiểu gia hỏa, tiểu An Mễ vẻ mặt này. Nhưng thế nào nhìn, đâu không giống như là sắp biểu lộ a, cho nên nàng nói thích người, cũng nhiều bán bất là con của hắn, vừa mới vì bảo hộ cẩn thận thì hơn người, làm ra rất lớn hy sinh nhi tử, đảo mắt sẽ phải thất tình. Mặc Triết Ngạn là một hào ba ba, hiện tại thay nhi tử thương cảm khởi đến, thế nhưng Mặc Hiên ở cảm tình phương diện không hề kinh nghiệm. Hắn mặc dù đã biến dị, không phải từng tiểu Mặc Hiên, nhưng ở phương diện này, vẫn là cùng trước đây như nhau đơn thuần. Hắn không nhìn ra tình thế không ổn, còn khẩn trương lại chờ mong hỏi. Thật vậy chăng, người thích người là ai? Hắn nghe Mễ Mễ kêu nhiều lần như vậy tên của mình. Lại lần đầu tiên như thế chờ mong, nghe tên của mình theo nàng trong miệng nói ra. Tiểu An Mễ cũng không kéo dài, thẳng thắn nhanh nhẹn trực tiếp trả lời. Sở Mộ Phong, dầm một chậu nước lạnh tưới xuống, Mặc Hiên đẹp trai tiểu gạch dưới mặt cứng lại, cũng sửng sốt. Sở Mộ Phong, hắn mới hồi trên đảo không bao lâu, với ai đô không lui tới, Mễ Mễ lúc nào nhận thức hắn? Tiểu An Mễ lại hết sức khẳng định cũng rất bình tĩnh gật đầu. Đối, chính là hắn. Mặc Hiên trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, người rất thích hắn sao? Tiểu An Mễ chính muốn trả lời, liền nghe Mặc Hiên hình như tự lẩm bẩm tựa như, nói tiếp, nếu như ngươi rất thích hắn, vậy ta đi theo ba ba nói, giúp các ngươi hiện tại liền đính hôn, nếu không người của Dạ Viên hôn sự định ra tới sớm. Hắn lại là người thừa kế kế tiếp đứng đầu chọn người. Hội có rất nhiều nhân gia muốn cùng Sở gia thông gia. Không sớm chút hạ thủ, hai người các ngươi sẽ không hy vọng cùng Sở Mộ Phong kết hôn, nàng cũng không nên. Tiểu An Mễ bị này vừa nghe liền đặc biệt đen sẫm tiền cảnh kinh, cũng không suy nghĩ nhiều, chống bỏi tựa như một kính lắc đầu, không muốn không muốn. Như vậy a, Mặc Hiên luôn luôn liền đặc biệt trong nàng, hiện tại hình như cũng chỉ là cùng trước đây như nhau. Nghe nàng cự tuyệt, liền không nói thêm gì nữa. Kia về nhà trước đi, hình như đối Dụ An Mễ thích Sở Mộ Phong cái đề tài này. Cứ như vậy không thế nào để ở trong lòng, Mặc Triết Ngạn như có điều suy nghĩ nhìn nhi tử bóng lưng. Nhíu mày, dọc theo đường đi, một đại hai tiểu các ôm tâm tư, đô không nói chuyện, ba người cứ như vậy trầm mặc tiến ra môn, trầm mặc đóng cửa lại, trầm mặc, bất, trầm mặc không được, bởi vì dọc theo đường đi đô bình tĩnh thân sĩ Mặc Hiên. Đột nhiên dắt Tiểu An Mễ tay, đối, dắt, hàng thật giá thật mười ngón chặt khấu. Hai người cho dù là năm đó mới quen, nhỏ tuổi nhất thời gian, cũng không như vậy chắp tay quá, nhất là vẫn là loại này tình lữ nắm tay tựa phương thức. Tiểu An Mễ vi sửng sốt một chút, muốn rút về tay của mình, Mặc Hiên lại căn bản không buông ra nàng, đẹp trai tiểu gạch dưới trên mặt nghiêm túc được lợi hại. Ngữ khí chắc chắc nhưng lại bình tĩnh nói, Mễ Mễ, ta thích ngươi. Đang muốn nói chuyện, Mặc Triết Ngạn lặng yên lui về phía sau, tiện thể đem hiếu kỳ ló đầu ra tới Lưu Mỹ Vi cũng cấp mang qua một bên đi. Tiểu An Mễ so với hai đại nhân bình tĩnh hơn, bình tĩnh gật gật đầu, trong trường học cũng có rất nhiều nữ hài thích ta, Mặc Hiên cũng không bị nàng hố đảo, mắt cũng không chát một chút, ta thích ngươi. Là muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, sau này muốn lấy ngươi làm vợ thích. Nói rất bá đạo mà đem Tiểu An Mễ tay dắt càng chặt hơn một ít. Hết chương.